Chương 1699, chạy trốn trò chơi 51. Nguyên bản lữ quán phòng không thấy, thay vào đó là từng hàng cao lớn che trời đại thụ rừng cây, đại thụ cành lá sum suê, con cháu đầy đàn, ngẩng đầu không thấy thanh thiên, toàn bộ rừng cây hôn ám đến cực điểm, có sương mù dày đặc ở trong rừng cây thành đoàn sôi trào. Rất nhanh, trong sương mù dày đặc liền xuất hiện từ cường trung thân ảnh, hắn đối miêu song song cùng tiêu chủng cảnh nói, ta đã đem mê vụ xâm lâm khởi động, có thể bắt đầu bắt ác quỷ vào tới. Các ngươi hiện tại tại ác quỷ trong mắt hình tượng chính là một đoàn nhìn không thấy sợ không được sương mù dày đặc, nếu rừng rậm này bên trong có ác quỷ, bọn họ liền sẽ hóa thành thực thể. Đến thời điểm chúng ta có thể công kích bọn họ lại chỉ có thể đối sương mù công kích, cũng không thể công kích được chúng ta, tương đương với chúng ta cùng ác quỷ công kích phương thức làm cái trao đổi. Miêu song song có chút tán thưởng nhìn xem cái này một mảnh hoàn toàn nhìn không tới giới hạn đại thụ rừng cây, đối tử cường trung nói, ngươi này đạo có nhưng thật sự nghiêu, tuy rằng khởi động khi có chút hố người, nhưng là nếu như là đoàn đội hành động, này đạo có quả thực vô địch. Ngươi về sau nếu là cùng người tổ đội, nhất định phải đem này đạo có cho đối phương nói rõ ràng, như vậy tuyệt sẽ không có bất kỳ một đội ngũ sẽ cự tuyệt của ngươi. So với này đạo có mở ra sau cường đại, mở đầu về điểm này hạn chế đối với đoàn đội mà nói không đáng kể chút nào. Từ cường chung hai tay giao nhau cùng một chỗ, có chút khẩn trương nói, vậy nếu như ta nghĩ gia nhập miêu cô nương của ngươi đội ngũ, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Miêu song song sửng sốt một chút, tiếp cười cười nói, ta bây giờ còn không thể tổ đội, bất quá nếu ta tổ đội, nhất định sẽ không cự tuyệt của ngươi gia nhập. Từ cường trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức cười nói, cứ quyết định như vậy đi, miêu cô nương ngươi tổ đội thời điểm, nhất định phải kêu lên ta, như vậy, ta cho ngươi lưu một cái ta trong hiện thực số điện thoại. Chờ ra trò chơi, chúng ta trong hiện thực gặp một mặt, như vậy về sau tiến vào trò chơi cũng tốt tiến hành tổ đội. Từ cường trung cái này đạo cụ đích sắc rất lợi hại, hơn nữa người này đối miêu song song cũng rất cảm ơn, miêu song song nghĩ có thể cùng hắn làm đội hữu cũng không sai, liền gật đầu đáp ứng. Nay ám ảnh chi đảo đã bị giải khai câu đố, dựa vào miêu song song cùng đường kim dịch, Trần Mặc cường đại sức chiến đấu, thêm từ cường trung sương mù rừng cây, muốn quá quan đã không có khó khăn. Duy nhất khó khăn, như thế nào đem sương mù chi đảo trung ác quỷ tìm đủ, nay có cái kia có thể tìm kiếm ác quỷ nữ người chơi cũng không còn là nan đề. Bất quá hai ngày thời gian, toàn bộ sương mù chi đảo ác quỷ liền toàn bộ bị từ cường trung nhốt vào mê vụ xâm lâm bên trong, sau đó bị tiến vào sương mù rừng cây bị các người chơi từng cái chém giết. Làm tất cả ác quỷ bị toàn bộ chém giết sau, trò chơi thông quan nhắc nhở rốt cuộc xuất hiện, tất cả người chơi trong nháy mắt ly khai trò chơi thế giới, phản hồi hiện thực bên trong. Miêu song song tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem mặc trên người từng tầng quần áo đều cởi đi, thay vừa lúc thích hợp quần áo. Hơn nữa ở trong lòng rõ ràng lo lắng lần sau tiến trò chơi thời điểm, không biết cái này không hạn cuối phá trò chơi có thể hay không thật sự nhường nàng loạn buôn. Sau khi đổi lại y hề phục xong, miêu song song bắt đầu xem xét trò chơi cho điểm khen thưởng. Ân, tin tức tốt, lúc này đây miêu song song trò chơi quá quan cho điểm lại là ưu tú. Khen thưởng cũng rất dày. Thủ hộ phù khen thưởng 40 trường, minh thị phù 40 trường, còn hơn 40 trường khai nhãn phù làm khen thưởng. Cái này khai nhãn phù chính là có thể cho người gặp quỷ phụ chú, một trường phù hữu hiệu thời gian là 24 giờ. Có khai nhãn phù, làm quỷ xuất hiện thời điểm, người chơi liền có thể nhìn đến quỷ, sẽ không bởi vì nhìn không tới quỷ mà bị quỷ đánh lén ám sát. Bất quá miêu song song có trận thứ nhất trò chơi nở tờ cờ cho gặp quỷ hai mắt, cái này khai nhãn phù ngược lại là không cần dùng. Sau là tiền tài khen thưởng dựa vào, cái trò chơi này luôn luôn hào phóng, lần này càng là nhất là hào phóng, trọn vẹn thất vị tính ra, đều đủ miêu song song ngồi máy bay chu du thế giới xa xỉ chơi một vòng. Để cho miêu song song động tâm là sinh tồn thiên số, lúc này đây trò chơi cho nàng khen thưởng là trọn vẹn 200 ngày. So sánh lần khen thưởng lật không sai biệt lắm gấp 2. Cái này 200 ngày miêu song song tính toán 180 ngày dùng đến luyện võ, còn dư lại 20 ngày du lịch thả lỏng tâm tình của mình, nhường chính mình bảo trì coi trọng lại không khẩn trương thoải mái tâm tính tiến vào trò chơi. Cường hóa thân thể châm lên miêu song song vẫn là không nhìn thẳng, lúc này đây còn có một nội dung cốt truyện lựa chọn, miêu song song trực tiếp lựa chọn nhìn xem nội dung cốt truyện. Ám ảnh chi đảo nhưng thật ra là một con tuổi nhỏ chết yểu thần thú huyền vũ mộ địa, cái này mộ địa là hoạt động, toàn bộ mộ địa là một cái đảo hình dạng, vẫn phiêu phù ở trên biển, an bình bình tĩnh. Đột nhiên có một ngày, có một đám nhân loại phát hiện tiểu đảo, sau đó lên đảo cư trụ, trở thành nhóm đầu tiên đảo dân. Mà đệ nhất phát hiện tiểu đảo người chính là Lao Kim, hắn cũng trở thành này tòa tiểu đảo đảo chủ, tiểu đảo phong cảnh tuyệt đẹp, Lao Kim vốn là muốn đem tiểu đảo khai phá thành du lịch đảo. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, Lao Kim hùng tâm tráng trí còn chưa kịp triển khai, hắn thì phải bệnh nan y, Lao Kim chạy khắp các bệnh viện lớn đều trị không hết hắn bệnh. Tuyệt vọng Lao Kim bò lên sơn, nhảy xuống đỉnh núi Thiên Khanh tự sát, hắn thành công chết đuối ở Thiên Khanh hạ trong đầm nước. Nhưng hắn bởi vì bệnh nan y mà sinh ra không cam lòng cùng chấp niệm kinh động huyền vũ lưu lại còn sót lại năng lượng. Cái này năng lượng bởi vì thoát khỏi huyền vũ trói buộc, gặp thiện thì thiện, gặp ác thì ác, những năng lượng này cảm giác đến Lao Kim chấp niệm, một điểm nhỏ bé năng lượng tiến vào Lao Kim linh hồn bên trong, cùng Lao Kim dây dưa cùng một chỗ. Lao Kim sống được, chỉ là hắn tình trạng rất quỷ dị, rõ ràng có thân xác lại cùng ác quỷ không khác, không thể gặp ánh nắng, không sống không chết. Không người không quỷ. Tuy rằng như thế, Lao Kim lại bởi vậy đạt được một cái năng lực, hắn có thể đem người sống vây ở chính mình trong bóng dáng, cùng mình nối tiếp cùng một chỗ. Như vậy hắn liền có thể biến thành bộ dáng của đối phương, ngắn ngủi có được bình thường thân thể, còn có thể từ trong bóng dáng liên tục không ngừng lấy được bị vây khốn người sinh mệnh lực, nhường chính mình như người sống đồng dạng sinh tồn được. Tuy rằng biến thành người sau, Lao Kim làm quỷ lực lượng cũng sẽ bị bịt kín. Hơn nữa một người cũng chỉ có thể khiến hắn sống sót 3 năm thời gian. Nhưng là không quan hệ, gặp phải nguy hiểm hắn có thể thoát ly thân thể biến trở về ác quỷ. Hơn nữa người trên đảo miệng rất nhiều, Lao Kim có thể ùn ùn không dứt săn bắn con mồi duy trì chính mình sinh tồn trạng thái. Nhưng là thường xuyên săn bắt nhân loại, hãy để cho Lão Kim rất nhanh liền bị người trên đảo phát hiện chỗ không đúng. Đảo dân nhóm truy tra dưới, phát hiện Lao Kim bí mật, bọn họ cho rằng Lão Kim là ác ma, muốn thiêu chết Lão Kim. Nhưng là Lão Kim lấy trường sinh làm hấp dẫn, mê hoặc một đoàn đảo dân đi theo Lão Kim, tự nguyện tự sát tại Thiên Khanh bên trong, sau đó bỏ ra Thiên Khanh hóa làm ác quỷ, đem đảo dân nhóm tất cả đều bắt lấy đóng lại. Từ này những thứ này bị giam lại đảo dân liền thành Lão Kim chờ ác quỷ sống bộ phận cấy ghép, cung cấp bọn họ có thể tiếp tục lấy nhân loại hình thái sống sót. Nhưng là ác quỷ số lượng rất nhiều, đảo dân nhóm rất nhanh liền bị tiêu hao không còn, vì tiếp tục lấy nhân loại hình thái sinh tồn được. Lao Kim liền rời đi tiểu đảo, hấp dẫn phía ngoài du khách đến trên đảo du lịch. Chờ du khách tới tiểu đảo sau, ác quỷ nhóm liền sẽ đem bọn họ giam lại, tại cần thời điểm vì chính mình kéo dài sinh mệnh, sau đó lấy du khách thân phận rời đi tiểu đảo, hấp dẫn nhiều hơn du khách đi đến trên đảo.